Chàng rể phế vật, chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908. Thành phố T, trong khách sạn Thụy Lệ. Yamamoto Miya toàn thân rã rời nằm ở trên giường. Bên cạnh là một cô gái da đen mập mạp cực kỳ no đủ. Đêm qua, gã ta khó có thể chịu đựng được dược hiệu cực mạnh của Viagra. Mắt thấy chính mình đã sắp nổ tung, gã ta trực tiếp lôi kéo một người phụ nữ da đen hình thể to lớn đang đứng ở ven đường. Cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, trực tiếp tiến vào người phụ nữ da đen này. Kết quả, vừa vào thì lại càng không thể vãn hồi. Dược hiệu của Viagra phát huy hoàn toàn. Yamamoto Miya sử dụng sức lực toàn thân ôm người phụ nữ kia đi vào khách sạn. Điên cuồng công kích phát tiết một trận. Cuối cùng, cả Yamamoto Miya và người phụ nữ da đen to béo kia đều ngất đi. Lúc này tỉnh lại, nhìn thấy người phụ nữ da đen cực kỳ mập mạp bên cạnh. Cả người đều là thịt mỡ trông rất đáng sợ. Yamamoto Miya chỉ cảm thấy buồn nôn. Đúng lúc đó, người phụ nữ da đen cũng chậm rãi tỉnh lại. Cô ta tặng cho Yamamoto Miya một nụ cười phát sáng như bóng đèn huỳnh quang. Dùng ngoại ngữ nói rằng, người đàn ông này, hôm qua anh thật mạnh mẽ, phục vụ em hết sức thoải mái. Tình yêu à, chúng ta tiếp tục nhé. Người phụ nữ kia nói xong thì lại muốn nhào lên. Cuối cùng Yamamoto Miya cũng không nhịn được nữa. Trong dạ dày đảo loạn một trận, quẹ, một tiếng thật lớn, toàn bộ thức ăn đêm qua đều nôn hết ra ngoài. Nôn đến mức tê tâm liệt phế. Ngoài cửa phòng, Takeuchi bỗng nhiên đẩy cửa xông vào. Khi nhìn thấy một màn khó có thể miêu tả trước mắt, sắc mặt Takeuchi hơi đổi một chút, lúng túng nói, đại nhân Miya, thật ngại quá, quấy rầy ngài rồi. Nói xong, Takeuchi lập tức xoay người rời đi. Đồng thời trong lòng anh ta cũng âm thầm tự hỏi, chẳng phải đại nhân Miya thích phụ nữ châu Á sao? Vì sao sở thích của ngài ấy lại chuyển biến lớn như vậy? Takeuchi, cậu trở lại cho tôi. Yamamoto Miya vừa nôn như điên, vừa cố hết sức gọi Takeuchi quay lại. Takeuchi tức khắc xoay người, ánh mắt không dám nhìn tới hình ảnh khó coi, dè dặt cẩn thận hỏi, đại nhân Miya, còn có chuyện gì sao? Ném con mập châu Phi này ra ngoài cho tôi. Yamamoto Miya vừa nôn mửa vừa run rẩy giống lên. Takeuchi ngây người sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại được. Anh ta chạy ào vào trong phòng, xách người phụ nữ da đen to béo lên, trực tiếp ném ra ngoài cửa phòng. Yamamoto Miya nôn mửa một lúc lâu, nôn đến mức sắp nôn ra máu, lúc này mới yếu ớt bình ổn trở lại. Sắc mặt gã ta trắng bệch, cả người suy yếu tới cực điểm. Đại nhân Miya, Lê Kim Huyên đâu? Vì sao không phải cô ta? Takeuchi mang vẻ mặt hồ nghi mở miệng hỏi. Anh ta vốn cho là Lê Kim Huyên đã bị đại nhân Miya đè rồi. Thế nhưng, vừa bước vào đã nhìn thấy một phụ nữ da đen to béo như vậy. Gã ta nhất thời không thể tưởng tượng nổi. Vừa nhắc tới Lê Kim Huyên, cơn tức trong lòng Yamamoto Miya lại sộc lên tận não. Tất cả những huyễn tưởng đêm qua đều hóa thành bọt nước. Bỗng nhiên, gã ta lại phun ra một ngụm máu. Hồi lâu sau, Yamamoto Miya mới bớt khó chịu một chút. Đêm qua, ẩn sát thất bại. Giọng nói của Yamamoto Miya run rẩy dữ dội. Đó là sự phẫn nộ tột cùng và cảm giác không cam lòng cực lớn. Cái gì? Sắc mặt Takeuchi chợt trở nên kinh hãi. Ẩn sát, thất bại. Làm sao ẩn sát có thể thất bại được chứ? Sắc mặt Takeuchi hoảng sợ không gì sánh được. Ẩn sát vậy mà lại thất bại. Đó chính là tổ ninja sát thủ vô cùng cường đại của tổ chức Yamamoto bọn họ. Trước đây chưa từng thất bại dù chỉ một lần. Vậy mà đêm qua, lại bại ở nước C, cách chương.